Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1269 thần diệt di vật. Sao cơm cơm hạng người, đánh thưởng thêm càng, chương 1269 kịch liệt ăn mòn. Cuồn cuộn không dứt bỏng cháy quanh thân, tại đây loại đau đớn hạ. Đầm lấy chỗ sâu trong bị độc thủy bao vây Nguyên Tiêu một ngón tay hơi hơi chịu động mở to. Mắt đinh, chủ thể lâm vào hôn mê, siêu não bắt đầu tiếp quản chủ thể thân thể quyền khống chế. Xuyên giới môn mở ra, bắt đầu triệu hoán phân thân chân linh buông xuống lâm thời tiếp quản chủ thể thân thể. Một quả thời gian chi băng kết tinh, ở vụ quang kính tầng tầng phong ấn hạ xuyên qua xuyên giới môn. Nguyên Tiêu lạnh băng máy móc hai mắt theo phân thân chân linh rót vào khôi phục linh động. Sau đó căng ra chân thật lĩnh vực lao ra đầm lầy đi vào mặt đất hôn mê 3 phần 17 giây. Nguyên Tiêu mặt vô biểu tình tính toán nói, trừ bỏ bản tôn. Hắn mặt khác phân thân chân linh đều bị lau sạch tình cảm chỉ còn lại có tính toán, hiện giờ nơi này. Cũng không có người, càng không cần ngụy trang ra biểu tình, chủ thể hôn mê không lâu sau. Xem phương vị đúng là nguyên bản phong ấn thần diệt địa phương. Nhưng là hiện tại quang sương mù đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại không trung có một cái còn không có khép lại không gian cái khe. Mơ hồ có thể từ giữa nhìn đến náo động thái âm thần tinh, xuyên giới môn mở ra. Rơi dụng ở các nơi phân thân bắt đầu tập hợp tự thân nhìn thấy nghe thấy, kết quả thực mau đến ra. Thần diệt tuyệt mệnh một kích đục lỗ thái âm thần tinh tinh hạch. Mà thần diệt căn nguyên thần nhiệt chi lực dung nhập tinh hạch. Làm cho thần nhiệt chi lực dung nhập tinh quang tưới xuống toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ nơi nơi đều xuất hiện bị thần nhiệt cảm nhiễm sinh mệnh cho nên hiện giờ tình huống. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ đều loạn cả lên, đến nỗi hoàng kim ý chí cùng dược thần thụ. Hiện giờ đã phong ấn thái âm thần tinh bắt đầu tinh lọc thần nhiệt chi lực. Đồng thời đang ở giải quyết đã bị thần nhiệt hóa băng ma cùng tuyết ma. Cho nên căn bản không rảnh lo để ý tới diệt sạch biển chết bên này tình huống, nâng lên tay trái. Nguyên Tiêu ở ngón út phát hiện một vòng hắc tuyến, nhìn kỹ. Lại là một cái được khảm tiến xương cốt chiếc nhẫn, thứ này hoàn toàn không tiếp thu đại luyện bảo thân thuật luyện hóa. Tựa hồ cần thiết thỏa mãn nào đó đặc thù điều kiện mới có thể sử dụng chân thật lĩnh vực tản ra. Nguyên Tiêu hướng bên trong quán chú một chút thần nhiệt chi lực, chiếc nhẫn hiện lên một chút. Quang mang, từ giữa tìm được thần diệt nhắn lại, dựa theo thần diệt theo như lời. Hắn sẽ lấy đồng quy vu tận phương thức bị thương nặng thái âm thần tinh. Đồng thời sẽ làm toàn bộ hoàng kim vũ trụ náo động lên. Dung hợp hắn bất diệt pháp tắc cùng đại trọng sinh thần thuật thần nhiệt chi lực phi thường khó có. Thể thanh trừ trong khoảng thời gian này. Đủ để gián đoạn đối bất hủ thần đan luyện chế, mà ở trong khoảng thời gian này, hắn cần thiết trở thành nửa bước bất hủ, như vậy là có thể tham dự luyện chế bất hủ thần đan tiến hành phá hư. Vì bảo đảm hắn trở thành nửa bước bất hủ thần diệt để lại cho hắn 5 phân đại lễ, đệ nhất phân lễ. Vật, là đầy đất bị chấn vựng hoàng kim trùng người, này đó tương đương đợi làm thịt sơn dương. Có thể cho hắn nhẹ nhàng được đến gần như vô cùng pháp tắc thần đan. Sau đó bằng vào này đó ở nhanh nhất tốc độ nội trở thành nửa bước bất hủ đan sư, đệ nhị phân. Lễ vật, là đuổi giết hắn huyết y thiên tôn cùng khô mộc thiên tôn, này hai cái xui xẻo quỷ. Lúc này giống nhau bị chấn vựng, thậm chí thần diệt còn để lại bọn họ nơi cụ thể vị trí. Cụ thể xử lý như thế nào hai người kia thần diệt để lại cho hắn tự hành lựa chọn đệ tam phân lễ vật. Còn lại là đại đạo căn nguyên máu. Phong ấn thần diệt chính là hoàng kim ý chí một bàn tay. Này chỉ tay bị xé rách, lưu lại mỗi một giọt huyết đều là ẩn chứa vô cùng thần diệu đại đạo máu. Hoàng kim ý chí làm đại đạo chú ý vạn vật cân bằng hết thảy dựa theo quy củ làm việc. Cho nên rơi dụng bên ngoài đại đạo máu tuyệt đối sẽ không thu về mà là để lại cho thế gian một phần. Cơ duyên, có này đó, đủ để hoàn toàn phô bình hắn bước lên nửa bước bất hủ lộ, đệ tứ phân lễ vật. thế nhưng là hoàng kim đạo binh hạt giống chế tạo phương pháp, hoàng kim đạo binh hạt giống quả. Nhiên cùng trí tuệ thần nghiệt có quan hệ, là dược thần thụ liên thủ năm đại bất hủ đan sư thông qua hàng năm nghiên cứu thần diệt sau đó ở hoàng kim ý chí dưới sự trợ giúp chế tạo ra tới. Ở cái này trong quá trình thần diệt cũng học trộm tới rồi hoàng kim đạo binh hạt giống chế tạo. Phương pháp cuối cùng một phần lễ vật, lại là hắn trên xương cốt chiếc nhẫn, này cái chiếc nhẫn tên là bất diệt thần hoàn. Đồng thời cũng là thần diệt quan trọng nhất một kiện nửa bước bất hủ thần khí. Bên trong không ngừng phong ấn thần diệt đại trọng sinh thần thuật. Đồng thời này chiếc nhẫn bản thân còn có thể tăng phúc đại trọng sinh thần thuật một trọng hiệu quả. Thần diệt cường đại đúng là bởi vì tương đương với chân chính bất hủ đệ thập tứ trọng đại trọng sinh thần thuật, đồng thời thần diệt cuối cùng cảnh cáo hắn. Nhất định phải đem chính mình phiết đến sạch sẽ, có thể được đến này đó. Chỉ là bởi vì hắn vận khí tốt, thần diệt nhìn ra ta là vu sư chi thần. Có siêu não ở nhất định cái thứ nhất thức tỉnh, nguyên tiêu nói nhỏ nói, đem bất diệt thần hoàn tạm. Thời thu vào nguyên thủy thế giới. Ý chí không hề cố kỵ khuếch tán khai bao phủ bán kính hơn 1.000 vạn năm ánh sáng. Quả nhiên nhìn đến đếm không hết hôn mê trùng người cùng huyết y thiên tôn hai người, không gian. Dịch chuyển, trung gian không có trở ngại ý chí bên trong lĩnh vực trực tiếp di động nói mục đích điện dịch. Chuyển kết thúc, đã nhìn đến bị một cái huyết hà bao vây huyết y thiên tôn cùng khô mộc thiên tôn. Tuy rằng hai người hiện tại đều là hôn mê trạng thái. Nhưng là nửa bước bất hủ thần khí bất hủ huyết hà lại chặt chẽ bảo hộ hai người. Nếu không thể phá vỡ này chướng ngại vẫn là vô pháp nề hà này hai người, siêu não cấp tốc vận chuyển. Nguyên tiêu đồng chung vô số số liệu lưu thoáng hiện mấy tức sau. Đã tính toán ra hai người thức tỉnh thời gian, 8:06:12. Thời gian này không ngắn, nhưng là dùng để phá vỡ bất hủ huyết hà lại xa xa không đủ cân nhắc lợi hại. Nguyên tiêu lấy ra chính mình hoàng kim trùng ngọc liên, đài sen trùng xào trung trùng mẫu chậm gì. Gì bò ra trùng xào, cuối cùng vẫn là ở ra mệnh lệnh phun ra quan trọng nhất bất hủ thần lực hạt giống. Huyết mạch võ trang thêm thân bắt đầu mạnh mẽ kích hoạt này cái bất hủ thần lực hạt giống. Hạt giống dung nhập tinh thần hài, thông qua đại dung hợp thần thuật dung hợp làm hắn có được mấy tức tương đương với nửa bước bất hủ. Lực lượng chỉ có 2 tức thời gian, nguyên tiêu bắt đầu yên lặng tính toán kết thúc. Nguyên tiêu rút ra nguyên tố quyền trượng một trượng tạp hướng khô mộc thiên tôn, bất hủ huyết hà. Tuy rằng không có khí linh chỉ có linh tính, nhưng là lại cảm giác đến nguyên tố quyền trượng đỉnh nghịch mệnh thần châu khủng bố hơi thở. Huyết hà co rút lại đã đem khô mộc thiên tôn quăng đi ra ngoài chỉ bảo hộ trụ huyết y thiên tôn. Ai làm khô mộc thiên tôn chỉ là người từ ngoài đến đối mặt uy hiếp quyết đoán bị vứt bỏ một phen. Vớt quá khô mộc thiên tôn, nguyên tiêu rút ra chu tiên bốn kiếm bắt đầu giải phẫu trước hết đào ra chính là khô mộc thiên tôn. Một cái tùy thân thần quốc, lại sau đó chính là tinh thần trong biển bốn kiện hoàng kim thần khí. Trên người hai kiện phòng ngự hoàng kim thần khí, hơn nữa hai quả nửa bước bất hủ thần đan. Một cái nửa bước bất hủ trùng ngọc liên, cuối cùng hơn nữa một cái đào tạo thành thục hoàng kim đạo binh hạt giống, 6 kiện hoàng kim thần. Khí, nguyên tiêu không chút do dự lấy ra 4 kiện giá trị thấp nhất, đại phá bỏ và di rời thần thuật phá. Hư, đại thời không thần thuật xé rách, cuối cùng từ đại luyện bảo thần thuật hoàn thành một đòn chí mạng hoàn toàn rách nát cắn nuốt trong. Đó hoàng kim bảo vật căn nguyên hơi thở. Hơn nữa không lâu trước đây phá hủy hài cốt trường mâu. Thỏa mãn rách nát 5 kiện hoàng kim thần khí tăng lên đại luyện bảo thần thuật điều kiện 12. Trọng đại luyện bảo thần thuật, phối hợp 2 tức nửa bước bất hủ lực lượng đủ để lay động bất hủ huyết hà oanh. Nguyên tố quyền trượng lại lần nữa oanh kích, nhưng là lúc này đây lực phá hoại lại bạo tăng gấp 100 lần, bất hủ huyết hà rốt cuộc vô pháp thoái. Nhượng. Nghênh diện mà thượng huyết hà quấn quanh mà đến, hai bên tiếp xúc trong nháy mắt đại luyện bảo thần thuật trấn áp bất hủ huyết hà linh tính trong. nháy mắt, mất đi chủ nhân khống chế bất hủ huyết hà rốt cuộc vô pháp bảo vệ hôn mê huyết y thiên tôn bị đại. Thời không thần thuật bắt ra tới, P. Cảm tạ 978.465.312. Lông mềm con nhím, tia nắng ban mai tảng sáng chung, xuyên qua chung đờ thương tâm đánh thưởng, cầu đặt mua cầu điểm đánh, chưa xong còn tiếp, hết chương.